Chế tạo hào môn, chương 153, mưa gió bão bùng, góc chuyện audio.com, không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều giữ im, lặng. Tình huống hiện tại quả thực quá phức tạp, cũng quá nguy hiểm, việc đưa ra đề nghị thì dễ đó, nhưng lỡ như .sau khi thực thi mà xảy ra sai sót, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Người nhà họ Cơ đã quen với việc kiếm cơm dựa vào sự chống lưng vững chãi của gia tộc. Chủ động bày mưu tính kế giải quyết nguy cơ không phải sở trường của họ. Cơ Trấn Hùng nhìn quanh một vòng, thấy không ai nói, gì cơn giận bỗng chốc bùng lên, lúc cầm tiền thì ai cũng hăng hái thế, bây giờ gia tộc gặp khó khăn thì đứa nào cũng câm như hến vậy. Toàn là thứ vô dụng hả? Câu này thật sự quá khó nghe, vì tự nhận mình là thành viên có học thức nhất hội đồng quản trị nên Cơ Cindy không kiềm chế được chủ tịch không phải. Chúng tôi không muốn đưa ra đề nghị, mà cục diện hiện tại rối.in phức tạp quá, đến cả hung thủ phía sau cũng chưa tóm được. Ai là hung thủ quan trọng lắm à? Cơ Trấn Hùng vỗ, bàn mấy cái liền, tức không để đâu cho hết, bây giờ việc quan trọng nhất là xoa dịu được các đối tác, nếu không, dù tìm được hung thủ thì có tác dụng gì hả? Đương nhiên những người khác cũng hiểu được điều này, nhưng họ không biết phải an ủi các đối tác thế nào. Đúng lúc này, Cơ Xuyên Hải đột nhiên nói, tôi có cách này, có lẽ sẽ hữu dụng. Cơ Trấn Hùng ngẩng đầu nhìn ông ta, nói đi, hủy bỏ hôn ước. Cơ Xuyên Hải nói rất đơn giản và ngắn gọn. Đám đông nghe xong sững sờ. Cơ Cindy lập tức nói. Ông điên rồi à, vốn dĩ gia tộc đang trong giai đoạn mấu chốt liên quan đến sự sống chết tồn vong mà ông còn đòi, hủy bỏ hôn ước. Có được, sự giúp đỡ của tập đoàn Lưu Thị tốt xấu gì thì chúng ta vẫn còn có thời gian hòa hoãn, nếu đến cả một người đồng minh cũng không có, chúng ta chỉ có nước ngồi chờ chết thôi. Không sai, tập đoàn Lưu Thị là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể mất được. Một thành viên hội đồng quản trị khác của nhà họ Cơ phụ, hỏa. Các người im hết đi, Cơ Trấn Hùng mắng một tiếng, rồi nhìn Cơ Xuyên Hải, nói lý do đi. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Cơ Xuyên Hải vẫn rất bình tĩnh, suy cho cùng thực ra nguy cơ lần này cũng là vì các đối tác không tin tưởng nhà họ Cơ. Tin đồn.ban đầu không hề nghiêm trọng, nhưng video và bản ghi âm sau đó đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho nó không thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng khi nhìn nhận lại tất cả sự việc, chúng ta có thể phát hiện ra là bất kể lời đồn, video hay bản ghi âm, điểm chung trong đó là đều liên quan tới tập đoàn Lưu Thị. Người bên ngoài hoài nghi, nguồn vốn lưu động của chúng ta đứt đoạn vì chúng ta bán công ty và Cơ Hương Ngưng phải kết hôn với con trai của tập đoàn Lưu Thị, đây là nguyên nhân khiến họ tin vào lời đồn. Nếu hủy bỏ hôn ước rồi làm thêm một vài việc thể hiện được thực lực của nhà họ Cơ, tôi tin rằng lời đồn sẽ tự tiêu tan. Cơ Trấn Hùng nghe xong thì nhíu mày, ông ta có đủ kinh nghiệm trên thương trường để tự hiểu rằng Cơ Xuyên Hải nói rất đúng. Tất cả mọi việc này bắt nguồn từ hôn ước kia, đây là chứng cứ cho thấy thực lực của nhà họ Cơ không đủ mạnh. Nếu nhà họ Cơ rất gì và này nọ, hà tất họ cần đến hôn nhân gia tộc với tập đoàn Lưu Thị. Cho dù muốn hợp tác cũng không cần phải gả Cơ Hương Ngưng đâu nhỉ. Những người khác cũng lộ ra biểu cảm suy tư. KSONG.AI lên tiếng, chỉ riêng Cơ Bộc Tồn cười nhạo một tiếng. Quả nhiên ông đã chịu lòi đuôi cáo ra rồi, tôi đã nghi ngờ ông có liên quan đến chuyện này từ lâu, bây giờ xem ra là thủ đoạn bỉ ổi của ông. Muốn phá bỏ hôn ước, rốt cuộc Cơ Hương Ngưng đã cho ông bao nhiêu lợi lộc để ông.cam tâm tình nguyện bán rẻ cả gia tộc. Đám đông ngước mắt nhìn ông ta, trong ánh mắt có cả chất vấn, phẫn nộ, và không hiểu. Cơ Xuyên Hải hừ một tiếng, nếu muốn lật đổ tôi, ông cũng nên tìm cái cớ nào nghe có lý hơn một tí chứ. Tôi tiến cử Cơ Hương Ngưng là vì cái gì? Cho dù là vì lợi ích cá nhân của tôi, liệu có nhiều hơn được lợi ích mà gia tộc đã cho tôi? Nếu nhà họ Cơ sụp đổ, cho dù tôi và Cơ Hương Ngưng thân thiết như bố con, còn tác dụng gì nữa? Trước khi nói chuyện, ông dùng cái đầu mà nghĩ đi có. Được không, ông? Cơ Bộc Tồn tức xì khói, nhưng không tìm được lý do gì để phản bác vì Cơ Xuyên Hải nói rất có lý. Nhà họ Cơ mà sụp đổ thì ông ta và Cơ Hương Ngưng cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Nếu muốn kết luận ông ta vì phá vỡ hôn ước mà cố tình đánh sập cả nhà họ Cơ, quả thực không xác đáng lắm. Rất nhiều người gật đầu coi như tán đồng với lời giải thích của Cơ Xuyên Hải. Bao gồm cả Cơ Trấn Hùng. Ông ta vừa mắng Cơ Bộc Tồn đừng có nói năng lung tung, vừa nói với Cơ Xuyên Hải, ông nói có lý, nhưng quá mạo hiểm. Hủy bỏ hôn ước.gia tộc có thể giải quyết được nguy cơ hay không, vẫn chưa biết rõ được. Lỡ như không giải quyết nổi thì đồng nghĩa với việc chúng ta mất luôn cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cơ Xuyên Hải lắc đầu, ông nói sai rồi. Chính nhờ hủy bỏ hôn ước thì chúng ta mới có cơ hội để sống tiếp. Nhà họ Cơ có nhiều công ty con như thế, không ít công ty có tiềm lực. Tập đoàn Lưu Thị muốn liên kết với chúng ta, bằng hôn ước chẳng phải vì nhắm tới những công ty đó. SAO. Chỉ cần công ty vẫn nằm trong tay chúng ta, vẫn sẽ có người muốn hợp tác. Nếu vì hôn ước khiến những đối tác kia hủy bỏ hợp tác, vậy thì công ty chỉ còn lại chiếc vỏ, rỗng. Thế nên, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ tập đoàn Lưu Thị để vớt phát lòng tin của các đối tác. Tôi cảm thấy Xuyên Hải nói có lý, có thể suy xét. Một thành viên hội đồng quản trị nói. Tôi tán thành. Cơ Chí Minh, trưởng phòng quan hệ công chúng, nói. Không ít người lần lượt giơ tay lên, họ cho rằng có thể SCOI xét tới đề nghị này. Không nói tới việc thành công hay không, chỉ ít bây giờ đã có người đưa đầu ra tình nguyện gánh vác trách nhiệm thì họ chỉ cần hô hào ủng hộ. Lạc Cơ Trấn Hùng nhíu chặt hai hàng lông mày, suy ngẫm, mất nửa ngày, đề nghị này tạm thời để qua một bên, CEO Huyền N.AI có ý kiến gì khác không? Đâu còn ai dám hé răng, Cơ Xuyên Hải cũng ngồi, xuống, không nói gì thêm. Đến sau cùng, Cơ Trấn Hùng tức quá, mắng thêm vài câu rồi tuyên bố tan họp. Hủy bỏ hôn ước không phải chuyện nhỏ, với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi quyết định của ông ta đều ảnh hưởng tới thành bại thịnh suy của gia tộc. Nếu đúng, ông ta là công thần. Nếu sai, ông ta là tội đồ. Không ai dám đưa ra quyết định một cách dễ dàng khi đã ngồi trên vị trí này. Buổi họp kết thúc, Cơ Trấn Hùng giữ một mình Cơ Xuyên Hải ở lại. Ông thực sự cho rằng hủy bỏ hôn ước sẽ có tác dụng. Đương nhiên rồi, đây là phương pháp giải quyết duy nhất trong tình cảnh này, Cơ Xuyên Hải nói, một tập đoàn Lưu Thị thôi, bất. Kể thế nào thì cũng không thể đặt lên bàn cân so sánh với những đối tác của chúng ta. Huống hồ trên thương trường không có kẻ địch mãi mãi, chỉ cần nhà họ Cơ vẫn còn sống, nếu muốn hợp tác tương lai còn đầy cơ hội. Cơ Trấn Hùng lộ ra một biểu cảm ngẫm ngợi, sau cùng ông ta nói, tôi nghĩ thêm đã. Cơ Xuyên Hải cũng không khuyên nhủ quá nhiều, chuyện như thế này mà khuyên nhiều quá lại thành ra, chẳng có ý nghĩa gì. Công việc mà ông ta cần làm đã, xong, phần còn lại phải xem Cơ Trấn Hùng ứng đối thế, nào thôi. Đến bây giờ Cơ Xuyên Hải đã bội phục Hoắc Khải đến cực điểm. Chàng thanh niên lúc nào cũng mỉm cười kia lẳng lặng, nắn gáy, nhà họ Cơ đến độ sống giờ chết giờ, bao nhiêu kẻ lọc lõi chìm nổi trên thương trường hàng chục năm cũng không địch nổi một chiêu phản công mà anh nghĩ ra chỉ trong vài phút. Kể ra thì điều này cũng khiến Cơ Xuyên Hải phải cảm khái, sao nhà họ Cơ lại kém cỏi đến mức này. Ý của Cơ Trấn Hùng là muốn xem tình thế sẽ phát triển thế nào, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không mạo hiểm quyết định đâu. Thế nhưng chiều hướng phát triển của sự việc vượt xa dự đoán của ông ta. Ngày hôm sau, gần như tất cả đối tác đều chạy tới, không phải đòi trả hàng, thì là đòi trả tiền. Người nở tiền cũng đến đòi nở, ngân hàng còn phái, hẳn một vị phó thống đốc tới thúc giục họ phải thanh toán khoản vay trong vòng 10 ngày, nếu không bên họ sẽ niêm phong thế chấp theo quy định. Từ đó có thể thấy thế giới bên ngoài không tin tưởng, nhà họ Cơ tới mức nào. Áp lực như ngọn núi đè nặng trong lòng của Cơ Trấn Hùng, ông ta thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể mở cuộc họp khẩn cấp tuyên bố lập tức thông báo. Hủy bỏ, hôn ước với tập đoàn Lưu Thị. Đồng thời, dưới sự đề nghị của Cơ Xuyên Hải, nhà họ Cơ bỏ ra 300 triệu để mở rộng quy mô nghiệp vụ, bồi thường cho tất cả đối tác để chứng minh thực lực của nhà họ Cơ. Đương nhiên, khoản tiền này không thể do bản thân, công ty bỏ ra, mà là các gia đình trong dòng tộc, chỉ cần là người từng cầm cổ phiếu thưởng cuối năm, ai cũng phải giao nộp lại một phần. Theo tính toán, công ty bỏ ra 220 triệu, người trong gia tộc bỏ ra 80 triệu. Tuy rằng tiền đã tới tay mà phải lấy ra cũng khá là sót, nhưng đối mặt với nguy cơ sống chết tồn vong, đám đông cũng không còn cách nào khác. Cơ Trấn Hùng nói chắc như đinh đóng cột, ai không bỏ tiền thì cốt khỏi nhà họ Cơ. Trên trang web chính thức của nhà họ Cơ cũng đăng tải thông cáo bác bỏ tin đồn và thông báo hủy bỏ hôn ước. Chỉ là, điều khiến họ không ngờ tới, tập đoàn Lưu Thị không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Theo lời của chủ tịch Lưu kia, ý tứ là tôi cầm không ít tiền mừng rồi, bây giờ ông bảo không kết hôn nữa, mặt mũi tôi để đi đâu. Muốn không kết hôn cũng được, chuyển nhượng cổ phần của mấy công ty con kia cho tập đoàn Lưu Thị là được, nhưng 500 triệu tiền sính lễ sẽ phải giảm đi. Cơ Trấn Hùng tức nổ phổi, giá trị của mấy công ty con chấm kia cũng vượt quá 1 tỷ rồi, lấy nó đổi lấy 500 triệu tiền mặt đã đủ lỗ vốn, ông còn muốn giảm bớt. Nằm mơ đi, cách chương.